Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, chương 2578, giáp ất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bữa nay, huyện Đông Hải trời nổi mưa tới, thành tựu Lâm Hải một tòa thành trì. Huyện Đông Hải mưa là rất thường xuyên, ở mùa mưa. Trong một tháng kém không nhiều có nửa tháng cũng trời đang mưa. Hiện nay đã là vào hạ, chính là mùa mưa đến điềm báo trước. Bất quá, tuy là trời mưa, Tần Vô Ưu nhưng cũng không có trì hoãn. Thật sớm sẽ tới huyện nha điểm mão. Bất quá, hắn lúc tới, những người khác cũng còn không có tới. Thẳng đến điểm mão thời gian hồi lâu sau đó, bọn họ những người này mới lục tục tới. Thấy loại chuyện này, Tần Vô Ưu sững sốt một chút. Theo lý thuyết huyện nha điểm mão, mọi người đều là phải tới, nếu không chút gì mão à. Nhưng mà những người này thật giống như không có một chút thời gian quan niệm à. Lại tới trễ như vậy, hắn tại đại đường thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp phải loại chuyện này. Thành tựu huyện thừa, huyện nha số 2, đối mặt loại chuyện này. Tần Vô Ưu cảm giác được mình có cần phải đem chuyện này cho nói một chút. Bất quá, hắn cũng không có vội vã mở miệng, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này, theo huyện lệnh Tiền Hải thương nghị một chút, vẫn là rất cần phải có, nếu là thể nghiệm mà. Vậy cái này đối nhân xử thế, quan trường tình huống, vậy hắn cũng được dựa theo quy củ tới, không theo Tiền Hải nói một tiếng liền quyết định. Chỉ sợ ở xấu xa quy củ, lại còn, mình mới tới, cũng không nhiều ít căn cơ. Hắn coi như là nói, những người này vậy không nhất định liền sẽ nghe. Như vậy, mượn dùng một chút Tiền Hải uy nghiêm rất cần phải có. Hắn suy nghĩ làm xong sự việc sau đó, hãy cùng Tiền Hải nói một chút những chuyện này. Mọi người trên căn bản không thế nào điểm mão, sau đó liền mỗi người đi làm việc đi. Tần Vô Ưu ngày hôm nay muốn xem là huyện nha các loại hồ sơ. Những thứ này hồ sơ đối với biết rõ huyện Đông Hải là có trợ giúp rất lớn. Không thể không sát vậy. Tần Vô Ưu phải đi xem hồ sơ. Tiểu Bát vội vàng đi theo. Vậy Tiểu Giáp và Tiểu Ất hai người nhìn nhau một cái. Vậy vội vàng đi theo. Hồ sơ có rất nhiều. Tần Vô Ưu nhưng là không gấp. Cầm sau khi đi ra, liền từng cái một lật nhìn, Tiểu Giáp và Tiểu Ất hai người thấy cái này, ít nhiều có chút không nhịn được. Tần đại nhân, cái này hồ sơ có gì để nhìn à? Chúng ta hay là đi xem những thứ khác đi. Tần Vô Ưu cười yếu ớt, nói, cái này hồ sơ nhưng mà đồ tốt, muốn nhanh chóng biết rõ huyện nha tình huống. Xem hồ sơ thật ra thì có lúc nhất là sâu sắc. Từ một kiện hồ sơ bên trong, nhưng thật ra là có thể thấy được rất nhiều thứ. Vừa nói, Tần Vô Ưu tròng mắt hơi đông lại một cái. Nói, cái này kiện phát sinh ở nửa năm trước phế trạch ma quỷ lộng hành án cực kỳ kỳ quái à. Chỉ như vậy tùy tiện kết án. Lúc này Tần Vô Ưu thấy được một kiện phát sinh ở nửa năm trước vụ án. Nói ở huyện Đông Hải thành đông bên kia, có một nơi phế trạch, thường xuyên xuất hiện ma quỷ lộng hành sự việc. Vừa đến buổi tối, là có thể nghe gặp từng cơn quỷ khóc sói chu thanh âm. Có mấy cái người to gan còn muốn đi thám hiểm, kết quả cũng chỉ có một người sống đi ra. Đáng tiếc người kia mặc dù còn sống trốn thoát, nhưng trở thành một người ngu. Hiện nay cả ngày không có sao ngay tại trên đường chính lắc lư. Không ngừng kêu có quỷ các loại. Có người tới huyện nha báo án. Bất quá huyện nha chỉ là đánh người đi xem một lần. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó liền kết án. Tần Vô Ưu cũng không tin cái gì quái lực loạn thần sự việc. Cho nên hắn tự nhiên không tin trước phế trạch có quỷ cái gì. Không đi qua thám hiểm người chỉ có một người còn sống. Những người khác đều chết hết. Vậy chuyện này liền không đơn giản. chuyện này sau lưng sợ là có hung thủ. Nhưng mà huyện nha nơi này nhưng qua loa kết án. Thật sự là kỳ hoặc rất. Tần Vô Ưu hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Giáp Tiểu Ất hai người. Trên mặt nổi, bọn họ hai người trừ phụ trách mình an toàn bên ngoài. Lại còn chính là nghe theo mình điều khiển, cùng với các loại công việc. Cho nên, Tần Vô Ưu hỏi bọn họ, cũng là một chút vấn đề không có. Gặp Tần Vô Ưu nói tới vụ án này, Tiểu Giáp và Tiểu Ất hai người nhìn nhau một cái. Ngay sau đó Tiểu Giáp liền mở miệng nói, Tần đại nhân, vụ án này là như vậy. Lúc ấy huyện nha người phái người đi điều tra một chút. Lúc ấy cũng không có ở đó chỗ phế trạch bên trong phát hiện bất kỳ khác thường. Có thể cũng chỉ là những người đó mình hù dọa mình. Cầm mình dọa cho chết. Cho nên, chúng ta liền lấy loại hình thức này cho kết án. Tần đại nhân, thật ra thì vụ án này không có gì tốt nghi vấn. Tiểu Ất vậy đi theo nói một câu. Bất quá, Tần Vô Ưu nhưng là lắc đầu. Nói, người chết. Cuối cùng nhưng lấy quái lực loạn thần nói đến mà không giải quyết được gì. Vụ án này chính là có vấn đề. Thấy vậy, Tiểu Ất bĩu môi, nói, Tần đại nhân ý nghĩa là chuẩn bị tra một chút sao? Có thể cái này có gì tốt cha? Tần đại nhân mới tới. Trước hay là quen thuộc huyện nha tình huống đi. Những thứ này cũng được đi. Gặp Tiểu Ất như vậy không muốn để cho Tần Vô Ưu điều tra đi. Tiểu Bát rất là tò mò, hỏi, sao mà, công tử nhà ta muốn điều tra, các ngươi còn muốn ngăn trở không được. Nghe được cái này, Tiểu Giáp và Tiểu Ất hai người liếc khinh bỉ, nói, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Ở bọn họ xem ra, Tiểu Bát vậy bất quá chỉ là Tần Vô Ưu một cái người hầu mà thôi. Mà một cái người hầu ở huyện nha lại dám cùng bọn họ nói như vậy nói. Thật là lá gan đủ mập. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không sợ Tần Vô Ưu. Tần Vô Ưu bọn họ nhiều ít còn cho một điểm mặt mũi. Nhưng Tần Vô Ưu gã sai vặt, người hầu, bọn họ nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho. Tiểu Bát gặp bọn họ hai người như vậy, trong mắt liền ngưng đứng lên. Nói, nơi này làm sao liền không tới phiên ta nói chuyện. Lại còn, ta liền kỳ quái. Các ngươi hai người chỉ là nghe công tử nhà ta sai khiến. Cũng không có để cho các ngươi cả ngày đi theo à. Làm sao, các ngươi còn muốn giám thị công tử nhà ta không được. Nói cho ta, là ai để cho các ngươi giám thị công tử nhà ta. Tiểu Bát rất không khách khí. Đây có thể cầm Tiểu Giáp Tiểu Ất hai người bị chọc tức. Hai người nhìn nhau. Sau đó liền đem Tiểu Bát cho bao vây lại. Bọn họ sớm xem cái này Tiểu Bát không vừa mắt. Ngày hôm nay bọn họ chuẩn bị dạy dỗ một chút cái này Tiểu Bát. Thấy loại chuyện này, Tần Vô Ưu chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không quá mức để ý. Thật giống như có điểm dung túng. Tiểu Bát bên này nhưng là vui vẻ. Hắn đang không tìm được cơ hội sẽ động thủ đâu. Bọn họ hai cái ngược lại cầm cơ hội đưa lên. Thật là quá tốt. Sao mà, các ngươi còn muốn theo ta động thủ? Tiểu Ất nói, thay Tần đại nhân thật tốt dạy dỗ ngươi một chút. Để cho ngươi rõ ràng người hầu là làm gì. Vừa nói, Tiểu Ất liền hướng Tiểu Bát nhào tới. Khí thế kia rất là dọa người. Bất quá nhỏ cười, trực tiếp đưa tay liền bắt tới. Vậy Tiểu Ất chỉ cảm thấy được có một cổ lớn lực tấn công tới. Ngay sau đó hắn cả người cũng lăng không đứng lên. Bị vậy Tiểu Bát cho sách ở trong tay. Xem sách con gà con như nhau. Một phế vật cũng dám theo ta động thủ. Tiếng nói rơi xuống. Vậy Tiểu Ất liền trực tiếp bị Tiểu Bát cho ném ra ngoài. Vậy Tiểu Giáp vừa thấy cái này, nhất thời sợ không dám động tay. Hắn nhiều ít là một cái so sánh cẩn thận và trầm ổn người. Cái này Tiểu Bát lực lớn vô cùng. Đánh bại Tiểu Ất hãy cùng bóp chết một con kiến như nhau. Vậy đánh bại hắn vậy không kém bao nhiêu đâu. Hắn còn chưa phải đi tự mình chuốc lấy cực khổ tốt.